Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 867 hàng phục. Toàn tu, chương 867 hàng phục. Toàn tu, Thạch Lạc bị tễ ở trong đám người, nhưng vẫn là có chút hoạt động không gian. Đặc biệt tả hữu người xem bọn họ muốn đánh nhau, theo bản năng liền ly xa một chút, miễn cưỡng cho bọn hắn ở bên trong ngăn cách 2 mét vuông không gian tới, hai người liền ở bên trong từng quyền đến thịt đánh lên tới. Phó Đình Hàm muốn hỗ trợ, hắn mới sờ đến bên hông chủy thủ, thì Hoành Đồ đã bị Thạch Lạc một tay bắt lấy ngã vào trong đám người. Thi Hoành Đồ bay qua một chiếc xe đẩy tay, hai người đầu sau rơi xuống đất, nhưng hắn lộc cộc một chút liền bò dậy, thấy Thạch Lạc lại hướng Phó Đình Hàm đi đến, hắn liền một chân đạp lên một chiếc xe đẩy tay thượng. Cả người như diều hâu dương cánh giống nhau chiều Thạch Lạc nhào qua đi. Hắn một chút liền ấn Thạch Lạc bả vai tạp đi xuống, hắn gắt gao mà ngăn chặn Thạch Lạc. Tự giác lấy hắn công phu rất khó lập công, chỉ có thể một bên ấn người một bên hô to: "Lang quân chạy mau a!" Một ngữ chưa lạc, Thạch Lạc đã phát lực, đem Thi Hoành Đồ xốc lên, sau đó xoay người đập hắn bụng cùng ngực, động tác quá hung ác, đi ngang qua dạo ngang qua dân chạy nạn đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Phó Đình Hàm mới tiến lên một bước đã bị một cái binh lính bình thường bắt lấy. Sau đó một xả đẩy, liền cấp đẩy mạnh trong đám người. Sau đó kia binh lính liền cũng bay vọt tiến lên, giúp đỡ Thi Hoành Đồ cùng nhau vật lộn Thạch Lạc. Phó Đình Hàm bị đẩy mạnh trong đám người, lưu động đám người một chút liền đem hắn đẩy xa. Hắn muốn trở về, muốn tìm được người, kết quả một bên thân. Bên trái là một chiếc xe đẩy tay, chỉ có thể hướng quẹo phải thân. Bên phải là hai cái cõng so với chính mình đều đại tay nải người. Hắn mới quay đầu, kia tay nải liền vỗ vào trên mặt hắn. Tả hữu còn như thế, càng đừng nói mặt sau. Tình huống như vậy hả? Hắn liền xoay người đều khó khăn, mà không trung còn không ngừng bay qua bùm bùm châu chấu. Đều bao lâu thời gian? Này châu chấu liền cùng không có cuối giống nhau, chúng nó nhưng thật ra sẽ không chủ động cắn người, nhưng đánh vào nhân thân thượng, đặc biệt là bay qua tới không cẩn thận đánh vào trên mặt thời điểm vẫn là rất đau, nơi nơi đều là tiếng quát tháo. Phó Đình Hàm muốn há mồm gọi người đều phải suy xét đồng đội có thể hay không nghe thấy hắn kêu gọi. Tiêu Hàm Trương nửa híp mắt, tận lực làm lơ ở nàng trước mắt bay múa châu chấu, duỗi tay đẩy ra đám người, thân hình linh hoạt, tận dụng mọi thứ sau này đi. Nhưng tìm một vòng cũng không tìm được Phó Đình Hàm, mắt thấy thiên liền phải toàn hắc, màn đêm sắp buông xuống. Triệu Hàm Trương có chút tâm táo, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn bại lộ một chút chính mình vị trí, lớn tiếng kêu lên. Lỗ tai liền ở sâu chân cánh thanh, lưu dân ồn ào trong tiếng bắt giữ tới rồi một đạo quen thuộc thanh âm. Cùng với cái loại này nắm tay đánh vào thịt thượng thanh âm, đó là Thạch Lạc thanh âm. Cân nhắc từng cái, Triệu Hàm Trương liền ở trong lòng đối Phó Đình Hàm xin lỗi một tiếng. Cảm thấy vẫn là Thạch Lạc càng quan trọng, vì thế quyết định đi trước soát Thạch Lạc. Nàng linh hoạt nghịch người hành từ một người dưới nách chui ra đi, mới ngẩng đầu liền nhìn đến Thạch Lạc đem một sĩ binh ném phi. Sau đó gân xanh bạo đột một phen bóp chặt Thi Hoành Đồ cổ. Triệu Hàm Trương bước chân một sai, phi thân tiến lên, một quyền đập ở Thạch Lạc khuỷu tay thượng. Ở hắn tay tùng khi, một quyền từ dưới đánh thượng hắn cằm. Thạch Lạc cả người đầu một ngốc, nhưng phản ứng còn tính nhanh chóng, ở Triệu Hàm Trương hướng về phía hắn hạ ba đường phi chân khi nhanh chóng nhấc chân một đá. Hai cái đùi đánh vào cùng nhau, đều có chút sinh đau, nhưng hai người mặt không đổi sắc, tiếp tục giao thủ. Triệu Hàm Trương không có thương, lại là gần người, Thạch Lạc nhưng không sợ nàng. Hắn sức lực đại, nắm tay Huy đến Uy Vũ Sinh Phong, nhưng mà Triệu Hàm Chương liền cùng điều xà dường như thực trơn. Trượt, Thạch Lạc ra chảo bắt hai lần cũng chưa bắt lấy người. Thì Hoành Đồ cùng bị đánh bay binh lính thực mau lại gia nhập chiến đấu. Cái này vòng bị bọn họ làm cho lớn hơn nữa, đi ngang qua dân chạy nạn không ai dám ngăn cản bọn họ. Cũng tận lực không tới gần, chỉ có thể từ bên cạnh nỗ lực chen qua đi, ngẫu nhiên có người vào nhầm, không phải bị Thạch Lạc đá bay, chính là bị Triệu Hàm Chương một tay đẩy phi. Ba đối một, Triệu Hàm Chương một chút hổ thẹn cũng không. Ở Thi Hoành Đồ cùng binh lính bám trụ Thạch Lạc khi một tay ngăn trở Thạch Lạc cánh tay. Tay phải vừa động, một phen đoàn đao bị nàng nắm trong tay đi phía trước một thứ. Thạch Lạc mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi vô sỉ. Triệu Hàm Chương mặt không đổi sắc rút ra đoàn đao nói. Đa tả khích lệ, Thạch tướng quân, kiếp sau, ta tha cho ngươi vô sỉ trở về. Triệu Hàm Chương nhắm ngay hắn ngực muốn lại đến một đao. Thạch Lạc nháy mắt, cảm thấy sống lưng phát lạnh, tay chân nhũn ra, hắn lập tức hô, ta nguyện quy hàng với ngươi. Thấy Triệu Hàm Chương động tác ngừng lại, hắn lập tức hô, Triệu Thứ Sử, các ngươi Triệu gia quân không giết phu, đây chính là ngươi chính miệng nhận lời. Triệu Hàm Chương nhíu mày, Thạch Lạc tiếp tục nói. Ta Thuận Dương quận còn có người. Ngươi nếu giết ta, Trương Tân nhất định sẽ khác tuyển chủ quân. Đến lúc đó Thuận Dương quận như cũ cô treo ở ngoài. Hơn nữa không có ta, ngươi phải trực diện Lưu Thông. Lưu Thông trên tay còn có 20 vạn đại quân. Nếu tính thượng toàn bộ Hung Nô quốc, ít nhất 50 vạn đại quân. Triệu Thứ Sử, nhận lấy ta. Người ít nhất có thể gia tăng 20 vạn binh lực. Triệu Hàm Chương nhéo đoàn đao nhợt nhạt cười. Hỏi, hiện tại Thạch tướng quân còn có 20 vạn binh lực sao? Thạch Lạc khẽ cắn môi nói. Nhưng 15 vạn luôn là có. Hắn còn có một bộ phận tinh nhuệ ở Trương Tân trên tay. Xem như một ít tạp binh. Còn có bọn họ người nhà linh tinh. Hắn ít nhất có thể trưng binh 8 vạn. Này liền có 15 vạn, Triệu Hàm Chương hừ lạnh một tiếng. Thu đoàn đao, cấp Thi Hoành Đồ cùng binh lính sử một cái ánh mắt, Thi Hoành Đồ cùng binh lính lập tức đem Thạch Lạc tay hai tay bắt chéo sau lưng, đem người ngăn chặn, Thạch Lạc kêu lên một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua hắn trên bụng bị nàng thọc ra tới lỗ. Thủng. Từ trong lòng ngực lấy ra một lọ kim sang dược, lại lấy ra hai ngón tay như vậy hậu vải bố điều. Nàng hướng miệng vết thương thượng đổ một ít dược, dùng mảnh vải cho hắn trói lại, hung hăng mà một lạc, nhìn hắn thay đổi sắc mặt, nàng liền hơi hơi mỉm cười nói. Thạch tướng quân, ta giữ lời hứa, ngài khá vậy phải tin thủ hứa hẹn a. Dừng ở Thạch Lạc trong mắt. Đây là ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn cảm giác chính mình đã chịu uy hiếp, nhưng vẫn là gật đầu nói. Mạt tướng nhất định vì sứ quân mệnh lệnh thị tòng. Triệu Hàm Chương hừ một tiếng, xem như ứng hạ, cho hắn đơn giản xử lý một chút miệng vết thương. Thi Hoành Đồ không lại hai tay bắt chéo sau lưng Thạch Lạc, lại vẫn là đem người hai tay cột vào cùng nhau. Sau đó hắn đem chính mình tay cũng trói lại đi lên. Để tránh hắn chạy mất, Thạch Lạc chỉ nhìn thoáng qua. Hắn hiện tại xương sườn cùng bụng đều bị trọng thương. Ở dân chạy nạn đôi có thể chạy đến chỗ nào đi? Lúc này cũng liền đi theo có dược Triệu Hàm Chương có lẽ có thể mạng sống. Triệu Hàm Chương tả hữu. Nhìn nhìn, lúc này sắc trời đã tối. Nàng chỉ có thể nhìn đến trước mặt ba bốn người mặt. Xa hơn nhìn không tới, nàng có chút hoảng hốt. Hỏi Thi Hoành Đồ, Đình Hàm đâu? Thi Hoành Đồ lúc này mới nhớ tới hắn chủ tử tới. Cũng luống cuống, lang quân bị người hành lôi cuốn. Này, hắn bên người không ai a? Triệu Hàm Chương miễn cưỡng ngăn chặn hoảng hốt. Nhìn kỹ một chút người hành phương hướng. Phát hiện cơ bản không ai đi ngược chiều. Vì thế nói, chúng ta theo đi phía trước đi. Thiên muốn đen, châu chấu sẽ dừng lại, lưu dân cũng sẽ dừng lại. Đến lúc đó chúng ta cẩn thận tìm, nhất định phải đem người tìm trở về. Nói tới đây, Triệu Hàm Chương quay đầu lại nhìn thoáng qua Thạch Lạc, nói, đem hắn mang lên, gặp được Thạch Quân liền thu nạp, nói cho bọn họ, Thạch tướng quân đã sẵn sàng góp sức ta, hiện giờ chúng ta hai nhà là một nhà. Tấu chương xong, hết chương.